Chương 256, không có cách nào khác chơi, cầu khen thưởng. Lạc Phong tiểu trấn đông, mà mẹ nó 55 triệu thương tổn pha cho ta chơi đâu cờ mở nở, ta khả năng chơi một cái giả du hí 55 triệu thương tổn du hí hậu kỳ cũng cực kỳ ít xuất hiện chữ số A tình huống gì cái kia ăn mặc áo khoác ngoài nhân rốt cuộc là người nào đây chính là Giang Nam thư sinh giúp đỡ sao ta được thiên nột, quá biến thái không có cách nào khác chơi, trò chơi này không có cách nào khác chơi Giang Nam phía sau. Lý Niệm Niệm, Nam Cung Liên, Tiểu Lục đám người dồn dập trận to hai mắt của mình, 55 triệu thương tổn, làm cho các nàng cảm giác mình phóng phật ở giống như nằm mơ. Cái này Giang Nam, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ cho các nàng mang đến hung hăng khiếp sợ A Vạn Kiếm Quy Tông từ trên xuống dưới nhanh chóng công kích. Long Thiên, Ma Lang Thiên Lang, Long Ngũ, Ma Lang Huyết Lang đám người áp căn liền chưa kịp có phản ứng, liền bị giết trong nháy mắt. Cảnh Thiên đứng tại chỗ bất động. Trên tay phải lóe ra quang mang nhàn nhạt, không ngừng khống chế lấy mấy chục vạn thanh phi kiếm. Phi kiếm vẫn chưa lui, không có nửa điểm lui lại. Ước chừng một phút thời gian, Cảnh Thiên chậm ung dung thu tay về. Mọi người nhìn thấy, dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh mấy triệu người chơi, cứ như vậy bị diệt không sai, bị Cảnh Thiên một kích giết trong nháy mắt. Cũng không phải là toàn diện, thế nhưng, còn lại người chơi từng cái sắc mặt dại ra. Nơi nào còn có tai chiến dũng khí A Giang Nam cũng là nuốt nước miếng một cái. Cảnh Thiên, ngươi dám đang biến hình thái một chút sao thu hồi trường kiếm. Cảnh Thiên nhìn một chút hậu phương Long Bảo Bảo lại nhìn một chút ẩn tàng tại trong bóng tối thiên kiếm đám người, mỉm cười. Giang Nam huynh, nhiệm vụ đã hoàn thành. Ta không thể ly khai Du Châu Thành lâu lắm, ta cáo từ trước. Đa tạ. Giang Nam không làm giữ lại trên thực tế cũng không giữ được. Cảnh Thiên gật đầu, chân đạp phi kiếm. Cực kỳ phong cách rời đi. Có thể xác định, ngự kiếm chính là vì giả vờ cun nếu như không phải là vì giả vờ cun, như vậy hết thể đều sẽ không có chút ý nghĩa nào. Giang Nam biểu thị, mình cũng muốn giả trang A nếu như còn lại người chơi nghe được Giang Nam ý tưởng, nhất định sẽ mang chết hắn cái quái gì vậy, ngươi còn chưa đủ trang bị sao vận mệnh du hí từ bắt đầu, chính là một người ở chỗ này giả bộ được rồi nơi nào đó. Ba Ma Lang Thiên Lang hung hăng cho Ma Lang Huyết Lang một cái lỗ thai to quá tử, lạnh lùng nói, Huyết Lang, đây chính là ngươi dùng tính mệnh đảm bảo kết quả. Ma Lang Huyết Lang bụng mặt, vội vàng nói, đại ca, cái này không thể trách ta. À cái kia ngự kiếm phi hành ra hỏa, không có gì bất ngờ xảy ra chí ít cũng là thần cấp. Tuy là thần thú bị hạn chế, nờ tờ cờ cũng là cùng chúng ta người chơi giống nhau có chỉ số IQ. Nếu như ta không có đoán sai, bọn họ họp thành đội. Sẽ có thể giúp trợ Giang Nam. Vô liêm sỉ, ngươi còn tìm mượn cớ Ma Lang Thiên Lang cả giận nói, giơ tay lên liền muốn lại đánh. Thiên Lang huynh, không để động thủ. Long Thiên biểu tình phi thường khó chịu, cũng là mạnh mẽ lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Chuyện này, cũng không có thể đem tất cả trách nhiệm đổ lôi đến Huyết Lang trên người. Nếu như chúng ta phía trước không phải lãng phí thời gian, có thể sớm thành công. Còn nữa chính là, chúng ta đối với Giang Nam hiểu nhiều lắm. Ai có thể nghĩ đến, vẫn còn có thần cấp nguyện ý như thế trợ giúp Giang Nam. Ở dĩ vãng trong trò chơi, thần cấp nhân vật đều là hậu kỳ xuất hiện. Tại loại này giai đoạn, căn bản cũng sẽ không có thần cấp xuất hiện mới đúng chúng ta cũng là, bị chính mình tư duy theo quán tính, hại một bà. Long Thiên có thể lên làm long đầu lão đại, tuyệt đối không phải hư danh. Nên trách nhiệm của hắn, hắn sẽ không trốn tránh. Cũng đúng là như vậy, có mấy chục triệu người chơi vẫn đi theo hắn. Không thể không nói, Long Thiên thủ đoạn kỹ năng, vẫn là hết sức lợi hại. Nghe được Long Thiên lời nói, Ma Lang Thiên Lang gật đầu, Huyết Lang, còn không tạ tạ Long Thiên thiếu gia khoan thứ đa tạ Long Thiên thiếu gia. Ma Lang Huyết Lang gấp giọng nói, lúc này Huyết Lang, nơi nào còn có thiên bảng cao thủ tôn nghiêm. Thiên bảng cao thủ, đều cũng có bản thật lánh tên bất đắc dĩ là, bọn họ tương đương một bộ phận không có quá lớn bối cảnh. Vì cuộc sống tốt hơn. Bọn họ chỉ có gia nhập vào thế lực lớn. Tán nhân thiên bảng cao thủ số lượng, ít lại càng ít. Long thiếu gia, vậy chúng ta bây giờ phải làm sao? Ma Lang Thiên Lang nhìn Long Thiên, do hỏi. Long Thiên mắt lóe lên một cái, thanh âm mang theo nồng nặc không cam lòng. Chúng ta còn có thể làm sao? Hiện tại người chơi 30 cấp số lượng rất nhiều, 30 cấp hoàng kim bọt cũng không giống như kiểu trước đây không có cách nào đối phó. Không bao lâu, kiến bang lệnh bài càng ngày sẽ càng nhiều. Đến lúc đó, cạnh tranh sẽ càng thêm kịch liệt cho nên, ta hiện tại cần phải làm là thành lập bang phái. Nói, Long Thiên nhìn về phía Ma Lang Thiên Lang, Thiên Lang huynh ngươi yên tâm, ta sẽ phân phó thủ hạ huynh đệ giúp ngươi lưu ý kiến bang lệnh dạ sao triệu bài. Hai nhà chúng ta liên thủ, ngươi người thứ ba thành lập bang phái, cũng không phải là không có cơ hội. Nghe được Long Thiên lời nói, Ma Lang Thiên Lang lộ ra nụ cười, đa tạ Long thiếu gia trợ giúp. Nói, Ma Lang Thiên Lang vô tình hay cố ý nói, Long Thiên thiếu gia, cái kia Giang Nam thư sinh phải làm sao nghe được Giang Nam thư sinh tên? Long Thiên ánh mắt bản năng híp một cái, một sát khí chợt lóe lên. Giang Nam thư sinh hắc hắc hắc chờ xem, bang phái thành lập sau đó, ta sẽ nhường hắn hối hận nói. Long Thiên hai tay nắm chặt Long Thiên làm hàm chứa chìa khóa vàng mở to người, lúc nào bị lớn như vậy xấu hổ nhục hắn cùng Giang Nam giữa cừu hận giá trị, đã vượt qua hắn cùng Vương Kiệt giữa cừu hận giá trị.